Chương 573, Tổ miếu gặp Đắc Kỷ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trong nháy mắt 10 đến 5 thời gian đi qua. Uzumakitsu bạ xạ đi khắp thương triều Cửu Châu các nơi, lấy phàm nhân tư thái dung nhập thương triều văn hóa bên trong. Cái này mười mấy năm thời gian, thương triều biến hóa vô cùng lớn. Trụ vương thụ Đắc Kỷ mê hoặc, cả ngày trầm mê ở sắc đẹp bên trong. Rất nhiều đại thần góp lời, nhao nhao bên trên kết thúc đầu đài, trong đó một mệnh một chút thực lực có thể so với điệu tiên nhân vật. Mà lại Đắc Kỷ QNZ bắt đầu tham chính, cầm giữ triều cương, đồng thời để một chút yêu tiên tiến vào cung đình, phong quan phong tước. Toàn bộ thương triều thượng hạ người người tức giận không thôi, nhưng làm sao trụ vương hoàn toàn nghe theo Đắc Kỷ, liền ngay cả vương hậu đều bị đánh vào lãnh cung. Văn vương Cơ Xương không phục trụ vương tàn nhẫn vô đạo, thành lập Tây Trù, chiêu hiền nạp sĩ, chuẩn bị thảo phạt trụ vương. Cơ Xương lần này cử động tại thương triều đông đảo đại thần trong mắt liền là tạo phản, nhất thời làm rất nhiều đại thần tức giận vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, trụ vương coi như lại ngu ngốc vô năng, đó cũng là thương triều trụ vương, nhất quốc chi chủ, làm vi thần tử liền phải vì trụ vương phân ưu. Thế là, bốn phía cùng thương triều bắt đầu triệu tập binh mã, một trận đại chiến sắp bạo phát. Một ngày này, Uzumakitsu bạ xạ đi tới thương triều đô thành triều ca. Cũng là quên tương đối phồn hoa Uzumakitsu bạ xạ nhìn qua to lớn triều ca thì thào đạo. Phồn hoa cũng là tương đương với thương triều còn lại địa phương tới nói. Tại Uzumakitsu bạ xạ trong mắt, triều ca cùng Minh Không Giới những cái kia thành trì chênh lệch quá xa. Tại Minh Không Giới, mỗi một tòa thành trì đều kéo dài vạn dặm, Quỳnh Lâu cung điện, giống như thần tiên chi cảnh. Trên thực tế, Minh Không Giới đối với thương triều tới nói, đúng là tiên cảnh. Mà triều ca cũng bất quá mới phương viên số trăm dặm lớn nhỏ mà thôi, tại quy mô bên trên cũng không coi là bao nhiêu to lớn. Ánh mắt nhất chuyển, Uzumakitsu bạ xạ nhìn về phía triều ca vương cung vị trí. Nơi đó là người đạo khí vận tập trung chỗ. Tại thường nhân vô pháp nhìn thấy nơi nào đó hư không bên trong, một đầu số mệnh kim long xoay quanh ở nơi đó, chỉ bất quá đầu này kim long toàn thân ảm đạm không ánh sáng, khí tức suy nhược, phảng phất bước vào lúc tuổi già đồng dạng. Mà lại tại số mệnh kim long trên thân quở rổ lấy từng tia y kỳ. Yêu nghi ngờ quan tâm, thương triều khí vận đã hết. Nếu là có đại năng năng giả chẳng yêu, liều mạng tự thân số mệnh trôi qua, cưỡng ép thay đổi thương triều khí số, cái kia hoặc hứa khả đồng ý lấy đem cái này lớn như vậy thương triều lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tiệt giáo lấy ra chính là một đường sinh cơ, cho nên tiệt giáo người chọn thương triều bên này, đối kháng Tây Chu. Cũng mặc kệ cái nào một phương, tạm thời cũng sẽ không đánh giết Đắc Kỷ. Nhưng sau đó, coi như tiệt giáo may mắn thắng lợi, Đắc Kỷ QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc tuyệt đối không cho phép một cái yêu nghiệt cầm giữ triều cương. Chỉ đáng tiếc, Đắc Kỷ hoàn toàn không có cố ý biết đến điểm này, cho là mình có nữ hoa nương nương chỗ dựa lúc này mới không kiêng nể gì cả, thật tình không biết nàng cũng bất quá là nữ hoa một viên khí tử mà thôi. Tiến vào triều ca, Uzumakitsu bạ xạ đi hướng nhân tộc tổ miếu địa phương. Nhân tộc tổ miếu phụ cận an trí hứa đa sĩ binh, song khi Uzumakitsu bạ xạ đến thời điểm, không có một cá nhân ngăn cản hắn. Bởi vì Uzumakitsu bạ xạ ở vào một cái khác thời không bên trong, người bình thường là vô pháp nhìn thấy hắn, ngay cả bình thường chuẩn thánh cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được cái kia một tấm ảnh thời không có vấn đề, nhưng muốn xem xuyên thời không tìm tơ ý Uzumakitsu bạ xạ lại vô pháp làm đến. Tổ miếu. Tiến vào nơi này về sau, Uzumakitsu bạ xạ về cho tới bây giờ thời không, đại môn đóng chặt. Vô thượng phát hiện tổ miếu bên trong nhiều một cá nhân. Nhìn qua tổ miếu nội bộ thật dày cho bụi cùng tràn đầy chi chú võng, Uzumakitsu bạ xạ nhíu mày đạo, tốt dày cho bụi, xem ra cái này trụ vương đã nhiều năm tương lai tổ miếu. Nhân tộc đế vương cung phụng phụ thần cùng mẫu thần, chính là luôn luôn truyền thống, mà trụ vương lại nhiều năm chưa từng cung phụng, cái này thương triều bất vòng cu nở dê khó. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý trụ vương cung phụng, nhưng vẫn có từ lâu chút nổi nóng. Nếu là trước đây hắn, chỉ sợ tại chỗ liền phải đối trụ vương xuất thủ. Được rồi, một kẻ hấp hối sắp chết, lười nhác còn hắn. Uzumakitsu bạ xạ hai tay phía sau, tự lẩm bẩm đạo. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm ý kỳ tới gần tổ miếu, cỗ này ý kỳ tràn đầy mị hoặc, luận khí tức đã đạt đến thái ớt kim tiên tầng thứ. Uzumakitsu bạ xạ biết cỗ này ý kỳ là ai, họa loạn thương triều cửu vị yêu hồ đắc kỷ. Bất quá, hắn không hề rời đi, cũng không có ẩn tàng. Chỉ là đắc kỷ còn không cách nào làm cho hắn tránh lui, mà lại hắn QNZ muốn nhìn một chút có thể làm cho nhân tộc trụ vương ngày sau giết thê tử đắc kỷ đến cùng đến cỡ nào yêu diễm. Hô một cỗ ỷ kỳ xuyên thấu tổ miếu đại môn, kính trực tiến vào tổ miếu đại điện bên trong. Rất nhanh, ỷ kỳ hóa thành hình người, biến thành một vị thước tha tuyệt thế giai nhân. Hắn da thịt dì áo non như là vạn năm ngọc phấn, thần thái nhàn nhã thanh nhã, một song đảo đôi mắt đẹp, nói không chừng vũ mị, má đào mang cười, khuynh quốc khuynh thành. Cả cá nhân đứng ở nơi đó, mặc dù không nói chuyện, lại không có động đậy, nhưng cái kia cố khí tức lại làm cho trong lòng vô sao động, liền ngay cả xù bạ xạ trong lòng cũng không khỏi nhất động, nhưng rất nhanh liền đem cố này sao động bóc tát. Đắc kỷ nhìn qua ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ bóng lưng, trong lòng giật mình. Tiến vào tổ miếu trước đó, nàng hoàn toàn không có phát giác đến trong này có người. Mà lại không cần thịt nhãn con nhìn, trước mặt tựa hồ một tấm ảnh hư vô, căn bản không ai. Người kia là ai đắc kỷ có chút khẩn trương. Nàng lần này đi vào tổ miếu, là muốn thông qua tổ miếu nữ hoa tượng thần liên hệ nữ hoa nương nương, báo cáo nàng nhiệm vụ tiến triển. Bây giờ gặp được như thế một cái người kỳ quái, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh. Hừ. Ta chính là Đắc Kỷ, trụ vương Sùng Phi, liền ngay cả trụ vương cũng đối với ta nói gì nghe nấy, toàn bộ triều ca quan viên, hơn phân nửa đều nghe ta, còn có đông đảo yêu tiên phụ trợ, coi như người trước mắt này lợi hại hơn nữa, cu nở dê không la mở gì được cờ ta. Nghĩ như thế, Đắc Kỷ mở miệng đạo, ngươi là người phương nào, vì sao đến tổ miếu một cái khách qua đường mà thôi. Tĩnh mịch lời nói từ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ trong miệng truyền ra. Khách qua đường Đắc Kỷ căn bản không tin, nếu không phải nàng không có có cảm giác được nguy cơ, giờ phút này đã hô to, để ngoại giới binh sĩ đem người trước mắt này cầm xuống. Triều ca có nhân tộc đại trận bảo hộ, vô luận là yêu, tiên còn có thần ma ở chỗ này thực lực đều là không tồn tại, mà nhân tộc binh sĩ thực lực lại gia tăng thật lớn. Liền xem như đại la kim tiên tại triều ca cu nở dê tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Một khi người trước mắt này đối nàng có nguy hiểm, nàng tuyệt đối không khách khí. Nói ra ngươi lai lịch, như không phải vậy, ngươi bây giờ đừng nghĩ đi ra triều ca. Đắc Kỷ một mặt hàn ý đạo. Nàng biết người trước mắt này đã phát hiện nàng cửu vị yêu hồ thân phận, nếu là người này chính là ủng hộ Tây Chu Văn Vương Cơ Xương bên kia, cái kia nàng liền phiền thoái.